Đường Ninh tiếp tục đi ra ngoài cung, khi đi đến trên cầu nào đó, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Triệu Viên ngồi trên bậc thang, đang ngẩn người nhìn về phía trước. Nghe được tiếng động. Triệu Viên quay đầu nhìn một chút, lên tiếng chào, tiên sinh. Đường Ninh nhìn hắn một chút, hỏi, đã dỗ dành được vương gia muội muội chưa? Không có. Triệu Viên rầu rĩ lắc đầu, hỏi, tiên sinh, có biện pháp gì có thể để các nàng không ăn giấm không? Các nàng. Vương gia muội muội không để ý tới ta, Trương gia tỷ tỷ không để ý tới ta, Bạch gia muội muội cũng không để ý tới ta. Triệu Viên lộ ra vẻ mặt như bị đả kích nặng nề, nói ra, ta rõ ràng đã tăng lễ vật cho các nàng, tâm tư những tiểu nữ hài này thật sự khiến người ta đoán không ra, nếu như các nàng có thể thành thục thì tốt biết bao. Triệu Viên cũng được coi là trưởng thành sớm, nhưng dù sao hắn vẫn chỉ là một đứa bé, đoán không ra tâm tư của tiểu nữ hài, tâm tư của đại nữ hài cũng không đoán ra. Tính chất đặc biệt của loại sinh vật mang danh nữ nhân này sẽ không thay đổi theo tuổi tác, đạo lý này chờ hắn trưởng thành mới có thể hiểu được. Đường Ninh không có tâm trạng an ủi Triệu Viên đang rơi vào bế tắc, bởi vì không có người nào an ủi hắn, Tiểu Như Tiểu Ý mặc kệ hắn, ngay cả Đường Yêu Yêu cũng không để ý hắn. Hắn đi đến cửa cung, thấy không ít quan viên đi ra, hẳn là vừa tảo triều. Đường đại nhân dừng bước. Hắn mới vừa bước ra tới cửa cung, sau lưng đã truyền đến một tiếng gọi. Đường Ninh quay đầu lại, nhìn một người đang đi về phía bên này, hỏi, Lục Thượng Thư có chuyện gì không? Người đến là binh bộ Thượng Thư Lục Đỉnh, trước đó Đường Ninh và ông ta chưa từng có chuyện gì liên quan đến nhau. Trước đó mặc dù có chút khúc mắc với Lục Gia, nhưng một chút xung đột này sớm đã tan thành mây khói theo thời gian. Lục Đỉnh đi lên trước, chắp tay, nói ra, dọc theo con đường này, đa tạ Đường đại nhân chiếu cố tiểu con trai ta. Con trai của binh bộ Thượng Thư Lục Đỉnh chính là Lục Đằng. Đường Ninh chắp tay đáp lễ, cười nói, Lục đại nhân khách khí, trên đường làm nhiệm vụ lần này Lục thống lĩnh luôn tận chức tận trách, hộ vệ có công, là ta phải cảm ơn hắn mới là. Lục Đỉnh phất phất tay, nói ra, tiểu tử nhà ta kia có bao nhiêu cân lượng, ta hiểu hắn rất rõ, nếu như không có Đường đại nhân tại, hắn có thể còn sống trở về hay không còn chưa chắc, phần nhân tình này Lục mỗ nhớ kỹ. Lục Đỉnh nói như vậy, Đường Ninh cũng không tiện nói thêm chuyện gì, mỉm cười, lấy đó đáp lại. Đúng rồi, còn có một chuyện. Lục Đỉnh nhìn hắn, lại nói, Đường đại nhân dùng thân phận lễ bộ Lang Trung. Đi sứ sở quốc, đã hơn nửa năm, theo ý của bệ hạ, lần tiếp theo này là để ngươi tới binh bộ lịch luyện, bản quan biết ngươi mới vừa từ sở quốc trở về, tàu xe mệt mỏi, nếu không thì trước tiên ngươi cứ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Tới tháng 11 lại đến đây binh bộ nhập chức là được. Không ngờ Trần Hoàng lại sắp xếp hắn đi binh bộ, Đường Ninh nhìn Lục Đỉnh, cười cười, nói ra, sau này lại khiến Lục đại nhân thêm phiền rồi. Không phiền phức. Lục Đỉnh phất phất tay, nói ra, bản quan chỉ báo trước cho ngươi một tiếng, ý chỉ của bệ hạ sẽ đến sau, ta cũng chỉ có hai chuyện này. Bản quan đi trước đây. Xe ngựa dừng ở chỗ không xa, Đường Ninh lên xe ngựa, nói với Lão Trịnh, về nhà. Lão Trịnh lại không giơ roi, mà là quay đầu nhìn về phía một hướng khác. Ở phía trước cách đó không xa, Lục Đỉnh dừng bước, ánh mắt cũng nhìn sang. Ánh mắt hai người giao nhau, sau khi chăm chú nhìn đối phương một lát, lại lơ đãng dời đi, Lão Trịnh quơ quơ roi, xe ngựa chậm rãi lái rời. Lục đại nhân, thế nào? Có quan viên từ trong cung đi tới, nhìn thấy Lục Đỉnh đứng im tại chỗ một hồi lâu, hiếu kỳ hỏi. Lục Đỉnh thu tầm mắt lại, xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn tay, lắc đầu nói, không có gì. Hoàng cung. Sau khi tảo triều xong, Trần Hoàng trực tiếp đi thẳng tới ngự thư phòng. Một tên hoạn quan đi lên trước, nói ra, bệ hạ, Hàn Lâm viện vừa mới đưa tới sổ con của lễ bộ Lang Trung Đường đại nhân. Trần Hoàng cầm lấy sổ con, cũng không sốt ruột mở ra, ánh mắt nhìn về phía dưới, nói ra, tuyên mấy người Lục Đằng và Hà Thụy tiến điện. Chương 422, giải thích khó hiểu. Trần Hoàng mở tấu chương trong tay ra cẩn thận đọc, sau đó mới nói, nửa đường bị tập kích, lại gặp lúc sở quốc chính biến, còn có thể bình an hộ tống công chúa hồi kinh, các ngươi đều có công lao. Hà Thụy không người chắp tay, lên tiếng, hồi bệ hạ, người Thảo Nguyên có ý đồ gây bất lợi cho công chúa, phá hư quan hệ thông gia lần này, may mà có Đường đại nhân đoan trước được tình hình, đã sớm bố trí nên chúng ta mới không bị tổn thất, khi sở quốc gặp chính biến. Cũng may mà có Đường đại nhân xem xét thời thế,

tiểu thư nhà ngươi có ở nhà không? Tú Nhi đi vào gian phòng nhìn một chút. Chỉ một lát sau đã đi ra, nói, tiểu thư nói nàng không ở đây. Đường Ninh nói, vậy ta đi vào tìm nàng. Tú Nhi vội vàng đưa tay ngăn hắn lại, nói ra, tiểu thư nói, nàng không ở đây. Đường Ninh vòng qua bên người nàng, nói ra, đừng gây chuyện nữa, ta tìm nàng ấy có chuyện. Tú Nhi khoanh hai tay trước ngực, nói ra, tiểu thư còn nói, nếu ngươi dám đi vào, tiểu thư sẽ đánh gãy chân của ngươi. Xem ra Đường Yêu Tinh còn chưa hết tức giận, Đường Ninh cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng quyết định vẫn lên tránh mũi nhọn trước. Hắn vốn định nhảy tường trở về, như lại nhìn thấy Đường tại chủ từ ngoài viện đi tới. Đành phải đi tới cửa viện, chào, Đường bá phụ tốt. Đường tại chủ nhìn hắn một chút, hỏi, ngươi tới từ bao giờ, sao ta không biết? Nếu hắn nói là nhảy tường tới, sẽ có cảm giác như vụng trộm với con gái người ta, Đường Ninh suy nghĩ một chút rồi mới trả lời, khi tiến vào, cửa ra vào vừa vặn không ai. Đường tài chủ nói, ngươi tới đúng lúc lắm, ta có chuyện muốn thương lượng với các ngươi. Đường Ninh không tin hỏi lại, chúng, ta. Ngươi và yêu yêu. Đường tài chủ có chút tức giận, nữ nhi của mình và người khác hùng vốn làm ăn, người làm cha như ông ta muốn hợp tác với bọn hắn còn phải thương lượng. Ông và tên họ Đường này, rốt cuộc ai mới là người ngoài đây? Được thôi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, ở trước mặt Đường tài chủ, Đường yêu yêu sẽ không làm gì hắn, có thể to gan tiến vào khuê phòng của nàng. Lần này Đường Ninh và Đường tài chủ cùng đi tới, Tú Nhi cũng không ngăn cản. Đường yêu yêu ngồi bên cạnh bàn, trên bàn để mấy tờ giấy trắng, trên tờ giấy trắng vẽ lít nha lít nhít đầu heo, bên cạnh mỗi đầu heo đều có tên Đường Ninh. Đường Ninh thấy được giấy trên bàn, trên trán hắn chảy xuống mấy đạo hắc tuyến. Đường yêu yêu trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, ai cho ngươi tiến đến? Xảy ra chuyện gì đấy? Đường tài chủ nhìn nàng một chút. Lại nhìn Đường Ninh một chút, hỏi, các ngươi cãi nhau. Đường Ninh nghe ông ta hỏi câu nói này mà không cảm nhận được chút ân cần nào, mà chỉ thấy dường như ông ta đang cười trên nỗi đau của người khác, quay đầu nhìn ông ta một chút, phát hiện quả nhiên là ông ta đang cười. Đường yêu yêu cũng không để ý tới Đường Ninh, vò đóng giấy trên bàn thành đoàn, hỏi, cha, người tìm con có chuyện gì? Đường tài chủ khua tay nói, các ngươi trước tiên cứ giải quyết chuyện riêng đi, ta không vội. Đường yêu yêu liếc mắt nhìn ông, nói ra, nếu không có việc gì, con đi cửa hàng đây. Thấy hai người không có ý muốn cãi nhau ầm ĩ. Đường tài chủ có chút thất vọng, nói ra, là như vậy, các ngươi ủ rượu ở Linh Châu, bán rất tốt. Vẫn luôn cung không đủ cầu, thế nhưng các ngươi làm với quy mô có hạn, không kiếm lời được nhiều, hay là cha ra chút bạc, mua lại bí phương của các ngươi, mở thêm mấy cửa hàng chi nhánh ở các châu, các ngươi vẫn có thể bán rượu của các ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Trước mắt Đường Nhân Trai đã trở thành hiệu sách ở Kinh Sư được hoan nghênh nhất, một loạt các sản phẩm liên quan cũng bán vô cùng tốt, bọn hắn ở Linh Châu có mở xưởng rượu, ủ ra các loại rượu mặc dù rất được hoan nghênh trên thị trường. Nhưng sản lượng có hạn, lợi nhuận sản xuất còn lâu mới có thể so sánh cùng hiệu sách. Mở rộng quy mô buôn bán, Đường Ninh đã sớm có ý nghĩ, còn chưa kịp bàn bạc với Đường Yêu Tinh, trong thời đại số lượng đồ uống không có nhiều, thời nay rượu rất được hoan nghênh, còn hơn hiện đại nhiều, đây là một khối bánh ngọt rất lớn, một khi mở rộng quy mô, lợi nhuận sản xuất cũng không thể tưởng tượng. Nếu như bán bí phương bán cho Đường tài chủ, lấy tài lực của Đường gia, sợ là có thể tạo lên vô số xưởng rượu, đến lúc đó, Đường tài chủ tự mình ăn thịt, ngay cả canh hắn và Đường yêu yêu lại không có mà uống. Đường Ninh không mở miệng cự tuyệt, bởi vì hắn tin tưởng đồng bạn của mình. Không được. Đường tài chủ vừa nói xong, Đường yêu yêu không chút nghĩ ngợi lập tức từ chối, nói ra, chúng ta đang định khuếch trương quy mô cất rượu, bí phương cũng sẽ không bán. Đường tài chủ nhìn nàng, cười nói, với lực lượng của các ngươi, quy mô có thể khuếch trương có hạn, cần thời gian cũng thật lâu. Cha vừa mới nói, ngươi lại suy nghĩ một chút, cha có thể bỏ thêm chút bạc. Đường tài chủ nói kỳ thật rất có đạo lý, mặc dù tài sản của Đường Ninh và Đường yêu yêu đã khá phong phú, nhưng dù sao thời gian tích lũy quá ngắn. Còn không thể so sánh cùng tài phiệt lâu năm như Đường tài chủ. Ông ta có khả năng điều động tài nguyên vượt xa bọn hắn, càng thích hợp làm chuyện này. Đường yêu yêu không chút do dự nói ra, vậy cũng không bán. Đường tài chủ nhìn về phía Đường Ninh. Hỏi, ý của ngươi thế nào? Đường Ninh nhún nhún vai, nói ra, xin ý nhà chúng ta, yêu yêu làm chủ. Đường tài chủ giật mình, câu mày nói, cái gì mà nhà các ngươi, ai là nhà các ngươi với ngươi hả? Yêu yêu là nhà chúng ta. Đường Ninh giải thích nói, ý của ta là làm ăn của hai chúng ta. Đường tài chủ nói, làm ăn thì làm ăn, nói rõ hơn một chút. Đừng để ngươi hiểu lầm. Đường yêu yêu nghĩ nghĩ, nhìn đường tài chủ, bỗng nhiên nói ra, mặc dù chúng ta sẽ không bán bí phương, nhưng nếu như cha nguyện ý, chúng ta vẫn là có thể hợp tác, không bằng chúng ta cung cấp bí phương, cha xây xưởng rượu, để báo đáp lại, có thể phân cho cha một thành lợi nhuận. Trong lòng đường tài chủ vốn có hai phương án, nghe vậy thì suy nghĩ một chút rồi mới nhìn nàng nói, bốn thành. Đường yêu yêu nói, không thể nhiều hơn hai thành nữa. Không thể kém hơn ba thành. Hai thành. Đường yêu yêu và đường tài chủ giằng co một lúc lâu, cuối cùng không cô phụ tín nhiệm của đường Ninh. Kết quả là lấy hai thành để ký kết. Đây không phải lần thứ nhất đường tài chủ nhúng tay vào việc buôn bán của bọn hắn, bây giờ chuyện hợp tác làm ăn giữa hai nhà có rất nhiều, nếu ngay cả cất rượu đều hợp lại cùng nhau, về sau sẽ thật khó tách ra. Đường Tể nhìn đường yêu yêu một chút, trong lòng thầm than, con gái có cùi chỏ hướng ra phía ngoài lừa gạt cũng không hiếm lạ, nhưng lạ là nàng còn chưa gả đi, không nói cùi chỏ, ngay cả cả người cũng bị lừa đến nhà khác. Ông ta suy nghĩ một lát rồi bỗng nhiên nhìn đường Ninh, nói ra, mặc dù yêu yêu không tiếp nhận chuyện làm ăn của đường gia chúng ta nhưng bất kể nói thế nào, thì nó cũng là nữ nhi của ta, vẫn nên cảm ơn ngươi, giúp nàng đi đến một bước này. Không khách khí. Đường Ninh xua tay, chúng ta là bằng hữu. Đường yêu yêu bất mãn nói, cái gì mà hắn giúp ta, hắn ngoại trừ dùng vật trong cửa hàng tặng cho nhân tình, hắn có giúp được cái gì sao? Đường Tể nhìn nàng một chút, ánh mắt lại nhìn về phía đường Ninh, nói ra, yêu yêu tuổi còn nhỏ, tính tình thẳng thắn, hy vọng ngày sau ngươi chiếu cố nàng nhiều hơn. Đường Ninh khách khí nói, hẳn là. Đường yêu yêu biểu môi, ai cần hắn chiếu cố. Đường Tể cười cười, nói ra, ngươi và yêu yêu quen biết cũng đã khá lâu rồi. Có thể trở thành bằng hữu tốt như vậy cũng là duyên phận, ta bỗng nhiên có một ý tưởng. Đường Ninh nhìn đường tài chủ, hắn cảm thấy cách mở màn này hình như đã từng quen biết. Đường tài chủ lúc này không khác gì Tĩnh Vương lúc trước cả. Cũng may mắn khi đó đường Ninh không trúng bẫy của Tĩnh Vương, nếu thật sự trúng kế của ông ta, kết bái làm huynh muội với Lan Lan, hiện tại chẳng phải bọn hắn là chính là. Cho tới giờ khắc này, đường Ninh mới hiểu được dụng tâm hiểm ác của Tĩnh Vương. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, đột nhiên nhận huynh muội, nhất định không có lòng tốt. Đường tài chủ vẫn chưa nói xong, đường Ninh đã hỏi ông ta, người muốn cho chúng ta kết bái huynh muội. Đường Tể giật mình, sau đó liền cười nói, khó có được ngươi cũng có ý nghĩ này, rất tốt, vậy chúng ta liền chọn ngày không bằng đụng ngày. Không tốt. Đường yêu yêu nói với vẻ chém đinh chặt sắt, đẩy đường tài chủ đẩy ra cửa, nói ra, ta còn có việc, cha y nhanh đi mau lên. Đường tài chủ bị đẩy ra cửa, đường Ninh cũng quay người muốn đi, đường yêu yêu đóng cửa lại. Quay đầu lại nói, dừng lại. Nàng khoanh tay trước ngực, hỏi đường Ninh, ngươi muốn đi đâu? Đường Ninh đứng tại chỗ. Nói ra, không phải ngươi không để cho ta đi vào sao? Ta không để cho ngươi tiến vào thì ngươi không tiến vào, ngươi nghe lời của ta như thế từ lúc nào? Nói chưa dứt lời, trên mặt đường yêu yêu đã lộ ra vẻ ra sắc giận dữ, nàng từng bước tới gần hắn, chất vấn, ta nói không để cho ngươi hái hoa ngắt cỏ ở sở quốc, ngươi có nghe sao? Chương 424, để ý chút đi, ngươi không nghe. Đường yêu yêu ép đường Ninh đến góc tường, cắn răng nói, ngươi không chỉ không nghe, mà ngươi còn dính tới hai người, Triệu Mạn thì không nói, nhưng còn có ả sóng gió lớn kia. Đường Ninh cô phụ kỳ vọng của đường yêu tinh, không phản bác được. Đường yêu yêu dùng ngón tay chỉ vào lồng ngực của hắn, nói ra, ngươi xứng đáng với tiểu ý sao, xứng đáng với tiểu như sao, ngươi cùng ai ở một chỗ không có quan hệ gì với ta. Thế nhưng tiểu như sẽ tha thứ ngươi sao, tiểu ý sẽ tha thứ ngươi sao? Đường Ninh há to miệng, nói ra, các nàng đã tha thứ. Đường yêu yêu giật mình. Trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi chờ đấy, ta đến hỏi tiểu ý. Thấy nàng nhanh chân đi ra ngoài, đường Ninh mới chậm rãi ra khỏi phòng. Tiểu như tiểu ý bình tĩnh nằm ngoài dự đoán của hắn, đường yêu tin tức giận như thế cũng nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn đi ra trong viện, nhìn Tú Nhi. Hỏi,

ta về cung trước. Nói xong lập tức như một làn khói chạy ra ngoài. Triệu Viên vừa mới đi ra ngoài không bao lâu, Triệu Mạn đã từ ngoài viện đi tới. Nàng đầu tiên là ngắm đường Ninh một chút, cũng không đi tới, mà là đi về phía đình nghỉ mát. Trong đình, Đường Yêu Yêu nhìn Triệu Mạn đi tới, sắc mặt phức tạp. Chung Ý cùng Tô Như đứng người lên, có chút không người nói, gặp qua công chúa. Ai nha, không cần khách khí như thế. Triệu Mạn vội vàng chạy tới. Nói ra, Chung tỷ tỷ Tô tỷ tỷ, nơi này không có người ngoài. Chung Ý nhẹ gật đầu, nhìn về phía nàng, nói ra, chúng ta đi bên trong nói chuyện đi, vừa vặn ta có mấy lời muốn đối với muội muội nói. Triệu Mạn nhìn nàng, giống như là ý thức được cái gì, sắc mặt từ từ đỏ lên xuống tới, cúi đầu, nhỏ giọng nói, được. Nhìn các nàng đi vào trong phòng, Đường Ninh chợt nhớ tới, hắn còn có một cái vòng tay muốn chuyển cho Triệu Mạn, về thư phòng lấy vòng tay, đi tới lúc, Đường Yêu Yêu đứng ở trong sân, nhìn xem hắn hỏi, ngươi cầm vòng tay làm gì? Đường Ninh giải thích nói, à, đây là đưa. Đường Ninh nhìn nàng, kịp thời thu chữ Triệu về. Đường Yêu Tinh đã sớm nổi giận với hắn, nếu như bây giờ nói vòng tay này là đưa cho Triệu Mạn, chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu. Đường Yêu Tinh tức giận đã rất khủng bố, nếu càng thêm tức giận, Đường Ninh không xác định hắn có thể giải quyết hay không. Giờ khắc này, khuôn mặt béo của Triệu Viên chợt lóe lên trong đầu của hắn. Đây là đưa cho ngươi. Đường Ninh đưa cho nàng, hỏi, ta cảm thấy nó thật xứng với ngươi, thích không? Đường Yêu Yêu giật mình, hỏi, ngươi vô duyên vô cớ đưa vòng tay ta cho làm gì? Ngươi không cần à? Đường Ninh thu tay lại. Nói ra, không cần thì thôi, không thì ta đưa cho người khác. Hắn còn chưa dứt, trên tay đã không còn, trong chớp mắt vòng tay kia đã đeo lên trên cổ tay Đường Yêu Yêu. Ngươi đã đưa rồi sao ta có thể không nhận chứ? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, lãnh khốc rời đi. Đường Ninh đứng ở trong sân, khẽ thở dài, vòng tay vốn là của Triệu Mạn lại cho Đường Yêu Tinh, hai ngày này còn phải đi thiên nhiên cư muốn một cái, cũng không biết mẹ còn có không. Cách nhau một bức tường, Đường Yêu Yêu nằm nhoài trên bàn đá trong viện, nhìn vòng tay trên tay mà ngẩn người. Tú Nhi đi tới, ngồi đối diện nàng. Nhỏ giọng nói ra, tiểu thư, nếu khi đó ngươi nghe ta thì tốt rồi. Đường Yêu Yêu lười biếng ngước mắt lên, hỏi, lời gì? Tú Nhi ung dung nói ra, nếu ngươi đem gạo nấu thành cơm trước, làm sao có thể đến phiên công chúa và Lý Ba Lan kia? Đường Yêu Yêu đột nhiên ngồi thẳng lên, nhìn xem nàng, kinh hoảng nói, ngươi nói cái gì đó? Đến bây giờ ngươi còn đang tự lừa gạt mình, lại tiếp tục như thế, về sau dù đến phiên Triệu Yêu Yêu, Lý Yêu Yêu gì đó cũng không tới phiên ngươi. Tú Nhi lắc đầu, khẽ thở dài, nói ra, tiểu thư ơi, ngươi để ý chút đi. Chương 425, muốn mấy cái? Cái gì mà Triệu Yêu Yêu Lý Yêu Yêu? Khóe mắt Đường Yêu Yêu giật giật nhìn Tú Nhi, hỏi, ngươi có phải lại ngứa mông hay không? Tú Nhi thở dài, nói ra, tiểu thư, nếu ngươi còn như vậy, Nguyệt Lão cũng không giúp được ngươi. Ngươi còn nói, Đường Yêu Yêu đánh hai phát lên mông Tú Nhi, nói, đi đi đi, để cho ta yên lặng một chút. Tú Nhi xoa mông, đứng xa một chút, mới nói, Triệu Yêu Yêu, Lý Yêu Yêu chỉ là một cái ví dụ, không chừng còn có Tô Yêu Yêu gì đó. Đường Yêu Yêu ngồi trong sân, vẻ mặt không ngừng thay đổi, thấy Tú Nhi đã sắp đi vào phòng mới lớn tiếng gọi, quay lại. Nàng nhìn Tú Nhi đứng đối diện. Cắn răng hỏi, ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì? Trước lúc này, tiểu thư trả lời em một vấn đề trước đi. Tú Nhi nhìn nàng, hỏi, tiểu thư thích hắn sao? Không thích. Đường Yêu Yêu thốt ra, sau đó lại bực bội lắc đầu, nói ra, ta không biết. Tú Nhi liếc nàng một cái, hỏi, em còn chưa nói hắn là ai, vừa rồi trong lòng tiểu thư nghĩ là ai? Tiểu thư, ngươi cũng đừng tự lừa gạt mình nữa. Tú Nhi nhìn nàng, nói ra, nếu người không thích hắn, làm sao người lại không thích Lý cô nương với Tô cô nương, khi biết hai người bọn họ sẽ ở với hắn, sao người lại tức giận như thế, làm sao đến ban đêm lại không ngủ được. Người chính là đang ghen tị. Đường Yêu Yêu vén tay áo lên, người nói ai ghen tị, có phải mông lại. Tú Nhi nhìn nàng nói, nếu tiểu thư lại đánh em sẽ không nói nữa. Đường Yêu Yêu buông tay áo xuống, ánh mắt nhìn về phía khác, nói ra, người nói tiếp đi. Tú Nhi nhìn nàng, vẻ mặt đầy tiếc nuối nói ra, lúc đầu tiểu thư là người có cơ hội nhất, người và tiểu ý tỷ tỷ, tiểu như tỷ tỷ thân mật thế nào, quen thân với hắn thế nào, nhưng người lại tự tay đánh một bộ bài tốt thành nát như, để Lý cô nương vượt lên trước không nói, ngay cả công chúa cũng giành lượt trước mặt người. Người có biết vì sao không? Đường Yêu Yêu không tin hỏi lại, bởi vì ta quá hung dữ. Tú Nhi lắc đầu, nói ra, mặc dù tiểu thư hung dữ một chút, thế nhưng em cảm thấy hắn thật sự thích người hung dữ, trên đời này có một số người chính là như vậy, người càng hung dữ với hắn, hắn sẽ càng thích, nếu ngày nào đó người không hung dữ với hắn, hắn còn không quen. Vậy thì vì sao? Đường Yêu Yêu cũng không che giấu, cẩn thận nghĩ nghĩ, hỏi, ta có chỗ nào không sánh bằng kẻ sóng gió lớn kia? Nàng nói xong lại giống như nhớ ra chuyện gì, lập tức cúi đầu nhìn ngực mình. Ai nha, không phải bởi vì cái này. Tú Nhi khoát tay áo, nói ra, tiểu thư mặc dù không sánh bằng Lý cô nương, nhưng so sánh cùng công chúa, được rồi, không nói cái này, tóm lại, cái này không quan trọng. Đường Yêu Yêu có chút xấu hổ, hỏi, vậy bởi vì cái gì? Bởi vì các nàng không tự mình lừa gạt mình giống như tiểu thư. Tú Nhi nhìn nàng một chút, nói ra, không phải là công chúa đã nói, công chúa muốn đến Sở Quốc, trước khi đi nói rõ cho hắn biết, thế là hắn lại tự mình đi Sở Quốc đưa nàng ấy trở về, khi hắn từ Sở Quốc trở về, Lý cô nương cũng không tự mình lừa gạt mình, to gan biểu lộ tâm ý của mình, lúc này mới có ước hẹn 3 năm. Tú Nhi liếc nàng một cái, nói ra, nhưng tiểu thư thì sao? Ngay cả chính mình mà người còn lừa gạt, làm sao có thể thắng được các nàng, hiện tại đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, còn muốn trở về cũng khó khăn. Đường Yêu Yêu nâng cầm lên, giống như đang suy nghĩ. Tú Nhi nhìn nàng một chút, ung dung nói ra, Đường đại nhân ấy mà, người chớ thấy những chuyện khác hắn rất lợi hại, có thể trúng trạng nguyên, còn có thể làm rất nhiều đại sự, nhưng khi đối mặt với tình cảm nhi nữ thì, cũng chỉ tốt hơn tiểu thư một chút thôi, về điểm này thì hai người đúng là rất xứng. Đường Yêu Yêu ngẩng đầu. Hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Tú Nhi thở dài, nói ra, hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất, tiểu thư ngươi chỉ có thể bình tĩnh chờ một chút, nhưng người yên tâm, em sẽ nghĩ kế cho người. Đường Yêu Yêu giống như là lần đầu tiên quen biết Tú Nhi vậy, nhìn Tú Nhi hỏi, vì sao ngươi hiểu nhiều thế? Tú Nhi nói, đọc sách rồi tự mình suy nghĩ đó. Đường Yêu Yêu hiếu kỳ hỏi, đọc sách gì? Tây Sương Ký, Mẫu Đơn Đình, còn có Bạch Xà Truyện. Tú Nhi nhìn nàng, nói ra, trong những sách này kỳ thật đều viết rõ ràng, đáng tiếc Đường đại nhân chỉ biết viết, đến phiên chính hắn thì lại choáng váng. Đường Yêu Yêu không hỏi Tú Nhi nữa, nàng dùng hai tay chống má, đến giờ phút này, nàng mới ý thức được trong lòng mình rõ ràng có một loại tình cảm nào đó. Nhưng sao nàng có thể thích tên kia chứ, nàng bắt đầu thích hắn từ lúc nào được? Hôm nay Tiểu Ý và Tiểu Như tha thứ cho hắn, trong lòng nàng có chút thất vọng, nhưng lại có chút cao hứng và may mắn. Sắc mặt của nàng lúc đỏ lúc trắng, một lúc sau, dường như nàng đã ý thức được chuyện gì, đưa mắt nhìn Tú Nhi, bỗng nhiên nói, sao ta có cảm giác, ngươi còn gấp hơn cả ta nữa. Đương nhiên. Tú Nhi nháy nháy mắt, nhìn nàng, nói ra, ngươi là tiểu thư của nhà em đấy. Em không gấp thay người thì gấp thay ai? Triệu Mạn và Chung Ý ở trong phòng nói chuyện rất lâu mới ra ngoài, lúc đi ra, sắc mặt càng đỏ. Nàng chỉ nhìn Đường Ninh trong viện một chút rồi lập tức cúi đầu đi ra. Đường Ninh nhìn Chung Ý đi ra, hỏi, các Mạn nói chuyện gì mà lâu vậy? Chung Ý lắc đầu, thần bí nói ra, đây là bí mật. Giữa nữ nhân với nhau vó rất nhiều bí mật, cũng may giữa các nàng cũng coi như hài hòa, Đường Ninh cũng không hỏi nhiều nữa. Lúc này, Chung Ý nhìn hắn, nói ra, công chúa dù sao cũng vẫn là công chúa, trước mặt người khác tướng công vẫn phải chú ý, nếu không may bị người hữu tâm lợi dụng. Sẽ xảy ra đại sự. Đường Ninh tự nhiên là hiểu những chuyện này, gật đầu nói, nàng yên tâm. Bất cứ chuyện gì liên lụy đến hoàng gia đều là đại sự, chỉ cần hắn còn ở lại kinh sư, chỉ cần hoàng đế còn là họ Triệu, hắn sẽ không thể quá mức thân mật cùng Triệu Mạn, nơi này không phải Sở Quốc. Triệu Mạn cũng không phải Lan Lan, Trần Hoàng càng không phải là vị nhạc phụ tiện nghi ở Sở Quốc kia, Đường Ninh đã không phải lần đầu tiên lĩnh giáo đến sự vô tình của Trần Hoàng. Xem ra địa đạo trong nhà phải nhanh chóng đào một chút. Đường Ninh phân phó Lưu Lão Nhị chọn một số người. Trên danh nghĩa là tu sửa sân nhỏ, âm thầm đào thông với phủ công chúa. Lưu Lão Nhị chọn 12 người, số lượng người không nhiều, nhưng đều tuyệt đối trung thành, hộ vệ trong phủ công chúa của Triệu Mạn đều là người từ trong cung tới, không bài trừ có thám tử của Trần Hoàng, bởi vậy Triệu Mạn sắp xếp tất cả mọi người ở tiền viện. Sắp xếp xong những chuyện này, Đường Ninh lập tức rời nhà, đi tới Thiên Nhiên Cư. Tô Mị đang đọc sách trong phòng, Đường Ninh đi vào, hỏi, Công Tôn Ảnh bị hình bộ sách đi, sư phụ ngươi không làm khó ngươi chứ? Tô Mị khép sách lại, đứng người lên. Nói ra, yên tâm đi, bà ấy sẽ không làm gì ta, Thiên Nhiên Cư không có ta, cố gắng nhiều năm của bà ấy sẽ uổng phí. Đường Ninh không nghi ngờ câu nói này, Thiên Nhiên Cư sở dĩ nổi danh, không phải là bởi vì câu đối ở cửa ra vào, cũng không phải bởi vì đồ ăn nơi này ngon miệng, mà là bởi vì Thiên Nhiên Cư có Tô Mị, bà chủ tửu lâu đệ nhất kinh sư, mỹ nhân đệ nhất kinh sư. Tô Mị nhìn Đường Ninh, nói ra, đừng tưởng rằng trọng tâm con gái người ta xong là được, nàng ta là công chúa, ngày bình thường các ngươi cẩn thận chút. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, ta biết. Hắn ngồi trong phòng Tô Mị một lát mới đứng lên đi tới hậu viện. Những ngày con không có ở đây, may mắn mà có Mị Nhi. Đường Dư ngồi trước bàn, nhìn Đường Ninh, nói ra, nàng sợ ta ở đây buông bã, cứ cách mấy ngày sẽ cùng ta ra ngoài đi một chút, cũng thường xuyên mang ta đi nhìn Tiểu Như cùng Tiểu Ý. Mị Nhi chiếu cố ta lâu như vậy. Nàng nhìn về phía Tô Mị, bỗng nhiên đứng người lên, từ trong ngăn tủ lấy ra một vật, đưa cho Tô Mị, nói ra, vẫn luôn không tặng con thứ gì, chiếc vòng tay này tặng cho con đi. Tô Mị cũng không chối từ, sau khi nhận lấy, cười nói ra, tạ ơn mẹ. Đường Ninh ho nhẹ một tiếng, hỏi, mẹ, mẹ còn có vòng tay khác hay không? Đường Dư nhìn xem hắn. Hỏi, làm sao vậy, không phải vừa cho con một cái rồi sao? Đường Ninh ngượng ngùng nói, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Đường Dư nhìn nét mặt của hắn, đột nhiên hỏi, đưa cho người khác rồi. Đường Ninh lúng túng nhẹ gật đầu. Còn có. Đường Dư cười cười, hỏi, muốn mấy cái? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 426, Tô Mị đề nghị, mấy cái? Đường Ninh giật mình, vội vàng nói, một cái là đủ rồi. Đường Dư lại đưa tay lấy tới một vòng tay khác, nói ra, không đủ thì nói với mẹ, mẹ còn có nhiều. Đủ rồi. Lần này chẳng qua là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Đường Ninh tự nhiên tặng vòng tay cho người ta làm gì, loại lễ vật này có ý nghĩa phi phàm, trong tình huống bình thường, đều là tín vật đính ước nam tử cho nữ tử, hoặc là bảo vật gia truyền vật bà cho con dâu. Hắn cất vòng tay cẩn thận, lại ngồi trong viện một lát, đến khi sắc trời không còn sớm mới từ trong viện đi ra. Hắn quay đầu nhìn Tô Mị, hỏi, ngươi không ngủ được sao? Tô Mị nhìn hắn, hỏi, chẳng lẽ mỗi lần ngươi nhìn thấy ta đều nghĩ đến đi ngủ? Đường Ninh lắc đầu, nói ra, chẳng qua là quen thuộc mà thôi, ngươi không ngủ thì ta lại thấy không quen. Tô Mị lại đánh giá vòng tay trên tay một lần, nói ra, ta hiện tại không buồn ngủ. Hắn đi vào tiền viện, phát hiện lão ẩu kia đứng ở trong sân, nhìn hắn một cái rồi mới quay người đi ra ngoài. Đường Ninh đi đến trong phòng, nhìn Tô Mị hỏi, lần trước ta đắc tội với sư phụ ngươi, bà ta có thể đem chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài hay không? Tô Mị phất phất tay nói, yên tâm đi. Ngươi chỉ cần quản tốt chuyện bên ngoài là được, nơi này có ta, sẽ không xảy ra chuyện gì. Đường Ninh vô cùng tin tưởng nàng, nghe vậy cũng không còn lo lắng nữa, Tô Mị ngồi xuống cạnh giường, nói ra, trong khoảng thời gian ngươi đi sứ này, mặc dù triều đình không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng cũng có chút thay đổi, hiện tại ngươi trở về, còn phải tìm hiểu rõ một phen. Nàng hiểu rất rõ về tình hình triều cục, cũng biết rất nhiều triều đình bí văn mà ngay cả Đường Ninh cũng không biết, mạng lưới tình báo trong bóng tối không biết rộng lớn đến mức nào, khi Tô Mị đang giảng giải cho hắn, Đường Ninh ngồi ở bên cạnh nàng nghiêm túc lắng nghe. Triều đình Trần Quốc và Sở Quốc có một điểm khác biệt rất lớn, những năm gần đây mặc dù Sở Quốc ngày càng cường đại, nhưng cơ cấu triều cục cũng không hợp lý, một hoàng đế bệnh nặng, một thái tử vô năng, một nhiếp chính vương cường thế, loại cơ cấu này cực kỳ không ổn định, đưa đến hậu quả chính là sau khi Sở Hoàng băng hà, thái tử bị phế, trong quá trình Tín Vương đăng vị, toàn bộ Sở Quốc đều xảy ra rung chuyển không nhỏ. Bất quá, sau những rung chuyển ấy, lấy danh vọng cùng năng lực của ông ta, Sở Quốc sắp nghênh đón một thời kỳ bình ổn phát triển. Trần Quốc lại hoàn toàn không có vấn đề triều cục bất ổn. Trần Hoàng đang vào lúc tráng niên, cũng chưa định xuống thái tử, Khang Vương và Đoan Vương mặc dù có mâu thuẫn không nhỏ, nhưng đều bị Trần Hoàng khống chế trong một phạm vi nhất định nên không thể làm gì, hai người đều thay đổi rất nhanh, sau nửa năm lắng động, thế lực lại biến thành ngang nhau, ai cũng không thắng được ai. Ngược lại là Hoài Vương từ trước đến nay vốn không có nhiều cảm giác tồn tại, tại trong nửa năm này lại nhiều lần xuất hiện trong mắt mọi người. Có lẽ Trần Hoàng đã thất vọng với Đoan Vương cùng Khang Vương, cố ý đến nâng đỡ Hoài Vương không có bối cảnh gì, giao cho hắn làm mấy chuyện không quá quan trọng. Mà Hoài Vương lại xử lý mấy việc này gọn gàng đẹp đẽ, mặc dù không có thành tích sáng chói, nhưng cũng không có sơ hở gì. Nhưng nếu so sánh cùng Đoan Vương cùng Khang Vương, từ trước đến nay Hoài Vương vốn không tranh không đoạt, cho dù không có thanh danh tốt đẹp, cũng không có đánh giá xấu, trong khoảng thời gian này, trải qua mấy chuyện này, hắn cũng thu hoạch một chút khen ngợi. Để tâm khó dò, không ai biết Trần Hoàng là cố ý làm thế, hay chỉ muốn áp chế Đoan Vương cùng Khang Vương, nhưng cử động này vẫn tạo ra tác dụng chấn nhiếp, để Đoan Vương cùng Khang Vương cũng trung thực hơn. Sau khi Tô Mị nói xong, mới nhìn hắn nói ra, triều cục hay thay đổi, khi thế cục chưa hoàn toàn rõ ràng, thì không cần chọn lựa. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, ta hiểu. Trần Hoàng còn chưa chết đâu, hơn nữa cũng không có một chút dấu hiệu gì sắp chết, lúc này mà đi xếp hàng sớm, bình thường đều bị thế lực đối phương xem như cái đinh trong mắt mà nhổ, không có kết cục tốt gì. Đường gia cùng một số quyền quý, chẳng qua là bởi vì dấu hiệu trên người quá rõ ràng, không có cách nào mà thôi. Hắn không có khả năng về phe với Đoan Vương, chỉ có thể cùng Khang Vương lợi dụng lẫn nhau. Tô Mị lại im lặng một lát. Mới nói, nhưng hiện tại trên triều đình có thật nhiều người đều cho rằng ngươi đã đứng về phe Khang Vương, ngươi không thích Đoan Vương, có thể đến gần Hoài Vương một chút, cũng có thể chặn miệng một số người. Nói đến chặn miệng một số người, Đường Ninh lại nhớ tới nụ hôn với Lan Lan, suy nghĩ không khỏi bay đến rừng cây nhỏ bên ngoài Thương Châu Thành kia. Tô Mị thấy hắn không có phản ứng, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười, gõ trên trán hắn một cái, hỏi, ngươi đang nghĩ gì thế? Không suy nghĩ gì. Đường Ninh lập tức thu hồi suy nghĩ, lắc đầu, nói ra, ta không quá quen Hoài Vương. Nếu cố tình tiếp cận, người ta có thể sẽ cho là ta có ý đồ gì, vẫn là thôi đi. Tô Mị nhìn hắn một chút, nói ra, được rồi, lúc này đã không còn sớm nữa, ngươi trở về với nương tử nhà ngươi đi, dù sao ở trong này cũng không yên lòng. Đường Ninh nhìn sắc trời một chút, đứng người lên, hỏi, ngươi thật sự không cần ta dỗ ngươi ngủ trước. Tô Mị khoát tay, đi đi. Đường Ninh rời đi không lâu, lão ẩu kia mới từ ngoài cửa đi tới, nhìn Tô Mị, hỏi, trên đời này thật sự có người ở chung cùng ngươi lâu như vậy, còn có thể bất động một phần tà niệm. Tô Mị tựa vào đầu giường. Lười biếng nói ra, trời sinh Mị cốt cũng không phải mọi việc đều có thể thuận lợi, chỉ bằng vào khuôn mặt, thì không có cách nào chinh phục chúng sinh. Lão ẩu lại nói, hắn không màng thân thể của ngươi, còn có thể cầu ngươi cái gì? Tô Mị nhìn về phía nàng, hỏi, vì cái gì không thể là ta cầu hắn đâu? Đối với Tô Mị đưa ra đề nghị hợp tác với Hoài Vương, Đường Ninh suy nghĩ một chút rồi vẫn cảm thấy cứ từ từ. Hắn kết giao bằng hữu rất ít khi mang theo mục đích, muốn làm bằng hữu, tối thiểu là tính tình phải hợp nhau, ở chung sẽ thấy dễ chịu, ví dụ như Tiêu Giác. Tính tình hai người bọn họ kỳ thật khá khác nhau. Tình cảnh cũng không giống, hắn đã có hai vị kiều thê, Tiêu Giác thì mãi vẫn không tìm thấy bạn gái, là kiểu chó độc thân lớn tuổi. Hôm nay Tiêu Giác đến vốn là tìm hắn ra ngoài uống rượu, nhưng Đường Ninh cảm thấy gần đây thời tiết giá rét, ra ngoài uống rượu còn không bằng ở trong nhà, ngồi quanh bếp lò nhỏ, ăn lẩu uống rượu, nếu như là tuyết rơi thì bầu không khí thì tốt hơn. Tiêu Giác kỳ thật cũng giống Đường Ninh, không có nhiều bằng hữu, có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà hai người bọn họ có thể chơi với nhau. Lão Trịnh đã đi mua thịt chuẩn bị cho buổi tối, Tiêu Giác ngồi đối diện Đường Ninh. Nói ra, biết vì sao ta có thể trở thành bằng hữu cùng ngươi sao? Đường Ninh thuận miệng nói, vì sao? Bởi vì trước kia chúng ta giống nhau. Tiêu Giác nhìn hắn, nói ra, hiện tại chúng ta cũng giống nhau. Con người càng thiếu thứ gì, thì càng thích khoe khoang cái đó, hiện tại Tiêu Giác đã có thể được nói mình là nam nhân đường đường chính chính, còn luôn luôn không quên khoe khoang. Đường Ninh nhìn Tiểu Như Tiểu Ý cùng Triệu Mạn đang hài hòa nói chuyện trời đất cách đó không xa, rồi nhìn Tiêu Giác, lắc đầu nói, chúng ta không giống nhau. Tiêu Giác quay đầu quan sát, trên mặt giống như bị đả kích. Nhìn hắn hỏi, mặc dù dung mạo ngươi tuấn tiếu, nhưng ta cũng không kém, ngươi là giáp bản đầu danh, ta là giáp bản thứ hai, cũng không kém bao nhiêu, ta muốn không rõ, vì cái gì? Vì sao ở kinh sư không có người nào nguyện ý gả cho ngươi? Tiêu Giác nhẹ gật đầu. Là một thằng nam lớn tuổi, Tiêu Giác rõ ràng đã khát vọng thay đổi thành một nam nhân chân chính, đáng tiếc hắn cũng không thể tuyên bố chuyện này với toàn kinh sư, lời đồn như nước đã đổ ra, nước đổ khó hốt. Huống chi đó căn bản không phải lời đồn. Hắn nhìn Đường Ninh, hỏi, vì sao nhiều nữ tử như vậy đều thích ngươi? Là có kỹ xảo gì sao? Tiểu công gia cũng ở đây à? Bên cạnh có giọng nói truyền đến, Đường Ninh quay đầu, nhìn thấy An Dương quận chúa cùng Triệu Mạn đi tới. Chào hỏi lẫn nhau xong, An Dương quận chúa nhìn Tiêu Giác, nói ra, buổi tối hôm nay ta thiết yến ở Thiên Nhiên Cư, mời không ít khuê tú thiên kim, ngươi có muốn cùng đi hay không? An Dương quận chúa ở kinh sư rất được hoan nghênh trong thế hệ trẻ tuổi, Đường Ninh cảm thấy một nguyên nhân rất lớn chính là nàng thường xuyên tổ chức yến hội, để những nam nữ trẻ tuổi này có cơ hội gặp gỡ nhau, nếu nhìn nhau vừa ý, rất dễ dàng có thể thúc đẩy một cọc nhân duyên. Quan hệ giữa Tiêu Giác và An Dương quận chúa từ trước đến nay cũng không tệ, rất hiển nhiên, làm bà mối lớn nhất kinh sư, nàng đang trải đường vì chung thân đại sự của Tiêu Giác. Tiêu Giác nhìn nàng, lắc đầu, nói ra, tạ ơn ý tốt của quận chúa, nhưng yến hội tối nay, ta đã không đi. An Dương quận chúa nhìn hắn, kinh ngạc nói, đêm nay ngươi có việc. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, chỉ vào Đường Ninh nói ra, đêm này ta muốn cùng hắn uống rượu. Chương 427, thi đấu cuối năm uống rượu. An Dương quận chúa nhìn Tiêu Giác, bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nhìn về phía Triệu Mạn, nói ra, chúng ta đi thôi. Ánh mắt Triệu Mạn lướt qua trên người Đường Ninh, nháy nháy mắt với hắn, rồi lại như không việc gì rời đi, lúc này mới rời đi cùng An Dương quận chúa. Nữ hài tử sắp đến 18 tuổi, biến hóa cũng thật lớn. Một năm trước Đường Ninh quen biết Triệu Mạn, nàng vẫn là một tiểu quái oa oa điêu ngoa vô lý, một năm sau, nàng đã biến thành tiểu yêu tinh thời thời khắc khắc đều biết chọc người. Lão Trịnh đã mua thịt trở về, Đường Ninh đứng lên. Phủi tay, nói ra, ta đi lấy rượu. Một lần nữa trở lại trong đình An Dương quận chúa thở dài, nói ra, lúc đầu nghĩ đến tuổi Tiêu Giác cũng không còn nhỏ, để hắn quen biết thiên kim mấy nhà, nhưng hắn chính là đầu óc chậm chạp. Triệu Mạn nói, An Dương tỷ tỷ tuổi cũng không nhỏ tuổi đâu, đầu không phải là cũng không mở sao. An Dương quận chúa xem nàng, kinh ngạc nói, ngay cả ta mà ngươi cũng đùa giỡn. Không có. Triệu Mạn vội vàng nói, ta chỉ cảm thấy, An Dương tỷ tỷ cũng nên tìm một người đáng tin cậy để gả, có một bả vai để dựa vào tốt bao nhiêu. An Dương quận chúa liếc nàng. Nói ra, ta không có vận khí tốt như ngươi. Triệu Mạn mừng thầm trong lòng, nghĩ đến lời căn dặn của Trung Ý, lại sụ mặt, nói ra, An Dương tỷ tỷ đang nói gì đấy, ta nghe không hiểu. Trong phòng, Đường Ninh nhìn Tiêu Giác ngồi bên cạnh bếp lò, hỏi, tại sao ngươi không tới tham gia yến hội của An Dương quận chúa? Tiêu Giác nhếch miệng, nói ra, là không thể ăn nồi lẩu hay là rượu nhà các ngươi uống không ngon, tại sao ta lại muốn đi tham gia yến hội nhàm chán kia? Đường Ninh nhìn hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Không nói cái này. Tiêu Giác phất phất tay, nhìn Đường Ninh nói ra, hay là nói về chuyện ta phải làm gì mới có thể nhận biết càng nhiều nữ tử. Ta cảm thấy ta không kém ngươi bao nhiêu, dựa vào cái gì mà nữ tử kinh sư đều muốn gả cho ngươi. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi, ngươi biết vì sao đến bây giờ ngươi còn là một mình không? Tiêu Giác vô cùng nghi hoặc hỏi, vì sao? Được rồi, không nói cái này. Nhìn vẻ mặt khao khát tri thức của Tiêu Giác, Đường Ninh thở dài nói, muốn có nữ tử nguyện ý gả cho ngươi, chỉ có một cái biện pháp. Tiêu Giác vội vàng nói, biện pháp gì? Đường Ninh nói, ngươi đi Thanh Lâu nổi danh nhất kinh sư, một lần gọi 10 nữ tử, bắt đầu từ ngày thứ hai, sẽ có người làm mối nguyện ý đi cầu hôn cho ngươi. Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra, những nơi như Thanh Lâu kia, uống chút rượu vẫn được, đến thật thì không được, không có biện pháp khác sao? Tiêu Giác là độc thân bằng bản lĩnh, biện pháp gì cũng vô dụng, Đường Ninh phất phất tay, nói ra, là nồi lẩu không thể ăn hay là rượu uống không ngon, nói những chuyện này làm gì. Lão Trịnh đã bưng tới thịt dê được thái nhỏ, đao công của hắn đã đạt tới mức đăng phong tạo cực, từng miếng thịt dê có độ dày đều đều, vào nồi một lúc là có thể ăn, Đường Ninh vẫy vẫy tay, nói ra, Lão Trịnh, ngồi xuống cùng nhau ăn. Hai người ăn không thú vị, ba người uống rượu mới có một chút không khí. Triệu Viên ngửi thấy mùi thơm từ ngoài cửa chạy vào, tự mình đi lấy thêm đôi đũa, chuyển một băng ghế tới. Gần đây số đào hoa của hắn tràn lan, đã thành đào hoa kiếp, bị ba tiểu cô nương dây dưa, mỗi ngày đều chạy tới đây tị nạn. Tiêu Giác ăn thịt, nhấp ngụm rượu, mới nhìn hướng Đường Ninh, hỏi, nghe nói ngươi muốn đi binh bộ. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, qua mấy ngày nữa sẽ đi. Tiêu Giác nói, cuối năm có trận đấu 16 vệ, binh bộ sẽ rất bận rộn, ngươi đi lúc này sẽ vất vả đấy. Đường Ninh gấp một miếng thịt dê, thuận miệng nói, thi đấu gì? Tiêu Giác giải thích nói, một năm 16 vệ thi đấu một trận nhỏ. 4 năm thi đấu một trận lớn, mỗi lần thi đấu đều sẽ xếp hạng, đại biểu cho mỗi sức chiến đấu của một vệ, năm này đúng lúc là thi đấu hàng năm, thi đấu do binh bộ lo việc, cho nên đến cuối năm, binh bộ cũng sẽ không nhàn. Cấm quân quân chế noi theo đường chế, chi tiết lại có thay đổi rất lớn, cấm quân trú đóng ở gần kinh sư chia nhỏ thành 16 vệ, trong đó tứ vệ ở trong kinh sư, hai vệ phụ trách tuần phòng trong thành, hai vệ phụ trách bảo vệ hoàng cung, Tiêu Giác sở thuộc hữu vũ vệ, Lục Đằng thuộc tả vũ vệ, chính là đội quân gần thiên tử nhất. Còn 12 vệ thì thuộc các nơi kinh kỳ. Chức trách chủ yếu chính là bảo vệ kinh sư an toàn. Cấm quân khác những quân đội khác, nhiệm vụ của bọn hắn là bảo vệ kinh sư, hộ vệ hoàng gia, ngày bình thường ngoại trừ diễn luyện thông thường, sẽ không tùy tiện rời kinh, cũng có thể tham gia không chiến, hàng năm tỷ thí xếp hạng, là vì đốc thúc bọn hắn nghiêm ngặt huấn luyện, nếu trong thi đấu xếp hạng chót, 4 năm tiếp theo sẽ không ngẩng đầu được lên. Tiêu Giác vừa uống rượu, vừa không phục nói ra, Lục Đằng tiểu tử này, không phải chỉ cùng ngươi đi sở quốc một chuyến sao, trở về đã thăng chức lên tả vũ đô úy, lúc trước nếu là ta đi. Nào đến phiên hắn nhặt được tiện nghi này. Chuyến này Lục Đằng hộ vệ có công, được Trần Hoàng đề bạt làm tả vũ đô úy, có phẩm cấp giống Tiêu Giác, theo Tiêu Giác, đây là hắn chiếm được tiện nghi chiếm lớn. Nhưng nếu thật sự để cho Tiêu Giác phụ trách hộ vệ, trong lòng Đường Ninh sẽ không nỡ, chuyện hắn phải làm là sớm cưới lão bà sinh con, truyền thừa hương hỏa Tiêu gia bọn hắn. Làm bằng hữu, Đường Ninh cảm thấy hắn có nghĩa vụ nhắc nhở Tiêu Giác, bằng không lấy tư tưởng giác ngộ của hắn, hương hỏa Tiêu gia đến đời hắn sợ là sẽ gãy mất. Đường Ninh gấp mấy đũa đồ ăn. Nhìn Tiêu Giác nói ra, ngươi vẫn nhanh ăn xong đi rồi cùng An Dương quận chúa đi thiên nhiên cư dự tiệc đi. Không đi. Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra, đồ ăn ở thiên nhiên cư ta đã chán rồi, ta cảm thấy thịt này cũng không tệ, rượu ở đó cũng không ngon bằng rượu nhà ngươi. Đường Ninh khoát tay nói, để cho ngươi tham gia yến hội không phải để cho ngươi ăn cơm, là để cho ngươi quen nhận biết thêm mấy vị thiên kim, nói không chừng có vị cô nương nào bị mỡ heo làm tâm trí mê muội sẽ coi trọng ngươi, ngươi thật sự cho rằng quận chúa để cho ngươi ăn cơm. Ngươi nói là, quận chúa là muốn làm mối cho ta. Tiêu Giác biểu môi. Nói ra, thôi đi, nàng cử hành nhiều yến hội như vậy, cũng không thấy chính nàng gả đi, nàng còn lớn hơn ta mấy tháng đấy, nếu thật sự có tác dụng, chính nàng làm sao không tìm được. Đường Ninh dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, Tiêu Giác ngẩng đầu nhìn một chút, hỏi, thế nào, trên mặt ta có cái gì? Đường Ninh khoát tay áo, trên mặt ngươi không có gì, nhưng sau lưng ngươi có người. Sốt ruột vì chung thân đại sự của Tiêu Giác, sắc mặt An Dương quận chúa chuẩn bị đến khuyên hắn một chút đã tái xanh, kéo lỗ tai của hắn đi ra ngoài cửa. Tiêu Giác bịt lấy lỗ tai, cũng không dám phản kháng, vội vàng nói, đau. Đau, mau buông tay. An Dương quận chúa kéo lỗ tai của hắn, nổi giận nói, bản quận chúa có lấy chồng hay không, không nhọc Tiêu tiểu công gia hao tâm tổn trí, nếu không phải lão công gia nhờ vả, ta mới lười nhác tìm ngươi, hôm nay ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Trước khi ta thành công gả người đi, mỗi lần ta thiết yến thì ngươi đều phải đến. Tiêu Giác đã bị kéo đi tới bên ngoài cửa, giọng nói thê thảm, chờ một chút, ta còn có 2 miếng thịt chưa kịp ăn. Triệu Viên lập tức gấp lấy thịt dê, vừa dùng ánh mắt thương hại nhìn ra ngoài cửa, cảm khái nói, An Dương tỷ tỷ rất hung dữ. Giống như Vương Phi Thẩm Nương vậy. Hắn lắc đầu, nói ra, cưới lão bà không cần cưới người hung dữ. Phúc Vương Vương Thúc và Hoài Vương Vương Huynh cũng bởi vì cưới Vương Phi hung dữ, cho nên mới chỉ có thể kết hôn với một Vương Phi. Tuổi còn nhỏ, lòng lang dạ thú rõ rành rành, Đường Ninh nhìn hắn hỏi, người lớn lên muốn cưới mấy cái? Cũng không nhiều. Triệu Viên nhìn Đường Ninh, trong lòng hâm mộ bên cạnh hắn luôn có nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, nói ra,

cũng là lấy thân phận lễ bộ lang trung, đi ước chừng nửa năm, không cần ở lại lễ bộ, hôm nay hắn tới để thu dọn đồ đạc. Vậy là tốt rồi. Lưu Tiến nhẹ nhàng thở ra. Nói ra, vậy Hạ Quan không xin nghỉ nữa. Chuyện hoang đường như thế mà ngươi cũng tin. Lưu Phong đi ra nha phòng, liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngoại nhân còn đồn rằng hắn chuyên khắc thị lang, hắn ở lễ bộ lâu như vậy, làm sao bản quan không có chuyện gì. Lưu Tiến vội vàng xu nịnh nói, thị lang đại nhân có thần tiên phù hộ, hắn chỉ là một sao chổi, sao có thể là đối thủ của đại nhân. Lưu Phong phất phất tay, nói ra, ngươi trở về mau đi, bản quan tìm thượng thư đại nhân có chút việc. Hắn đi xuống bậc thang, dẫm lên một khối gạch xanh trên bậc thang. Khối gạch xanh kia có gần một nửa lơ lửng ở bên ngoài. Đúng lúc bị hắn dẫm lên, trực tiếp dốc xuống. Lưu Phong chỉ cảm thấy dưới chân không ổn, sau đó cả người khẽ lảo đảo, thân thể bất ổn ngã quỵ về phía trước. Dưới hiên có một vườn hoa nho nhỏ, dùng gạch đá vây lại, Lưu Phong từ trên hành lang cắm xuống, đâm đầu vào vườn hoa, trong nháy mắt máu tươi lập tức chảy ra. Đường Ninh từ chủ khách ti đi tới, trong ngực ông một đống tiểu thuyết đặt ở trong nha phòng để giết thời gian khi hắn đến lễ bộ, lúc này hắn chuẩn bị tới tạm biệt Lưu Thị Lan, thấy Lưu Phong đạp hụt rồi ngã sắp xuống, nằm trên mặt đất ông đầu kêu rên, hắn ngạc nhiên tới mức cứ thế đứng nguyên tại chỗ. Lưu Tiến từ trong nha phòng chạy đến, nhìn một màn trước mắt, giật mình rồi lập tức lớn tiếng nói, Lưu Thị Lan bị thương, người đâu, mau tới đây. Đại phu nghe gọi chạy đến thật vất vả mới giúp Lưu Phong cầm máu, Lưu Tiến nhìn hắn, hỏi, vết thương của Thị Lan đại nhân thế nào? Đại phu kia nhìn hắn ta một chút, nói ra, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đầu Thị Lan đại nhân trùng hợp đụng vào góc một khối gạch xanh, xem như khỏi thì về sau sợ là cũng để lại sẹo. Nhớ tới khối gạch xanh kia, trong lòng Lưu Tiến khẽ chột dạ, nói ra, không có đại sự thì tốt, không có đại sự thì tốt. Lưu Tiến từ trong phòng đi ra, nhìn thấy không ít người đứng ở trong viện nhìn quanh, khe khẽ bàn luận. Người kia thật sự là khắc tinh của Thị Lan, may mắn mạng Lưu Thị Lan lớn, nếu hắn lại chuyển sang bên cạnh một tấc, đâm vào chỗ nhọn của miếng gạch xanh kia, sợ là hiện tại đã mất mạng. Hắn đâu phải là sao chổi, rõ ràng là Diêm Vương. Thật đáng sợ, căn bản khó lòng phòng bị a. Khục. Lưu Tiến ho một tiếng, đám người lập tức ngừng nghị luận. Sắc mặt Lưu Tiến bình tĩnh chỉ nơi lễ bộ Thị Lan ngã sắp xuống, nói ra, để người ta sửa lại bậc thang đi, để tránh lại có người ngã sắp xuống. Mặt khác, ném miếng gạch làm hại Lưu Thị Lan thụ thương kia ra xa một chút. Tạm biệt mọi người trong lễ bộ, trước khi tới binh bộ báo cáo, Đường Ninh còn có thể chờ ở trong nhà mấy ngày. Trong nhà và phủ công chúa đều đang sửa sang, Triệu Mạn tuyên bố muốn làm một khu vườn ở hậu viện, cứ như vậy, dù phía sau náo ra động tĩnh rất lớn, cũng sẽ không có người hoài nghi. An Dương quận chúa hôm nay mang theo các nàng ra ngoài đi dạo, ngay cả Đường Yêu Yêu đều chạy tới tham gia náo nhiệt, giống như thật sự là do hắn trời xui đất khiến tặng vòng tay kia có tác dụng, từ ngày đó về sau, nàng không còn đề cập tới chuyện Lý Thiên Lang cùng Triệu Mạn nữa. Có hai lần Đường Ninh đi tìm nàng, phát hiện nàng đang đọc Tây Sương Ký cùng Mẫu Đơn Đình, thế mà còn vừa đọc vừa ghi chép, Đường Ninh muốn nhìn xem nàng ghi chép chuyện gì nhưng lại bị nàng vô tình đuổi ra ngoài. Một mình hắn ở nhà không có chuyện gì, an vị bên người Tiểu Tiểu nhìn nàng đọc sách. Mỗi ngày ngoại trừ luyện công, Tiểu Tiểu sẽ rút ra ít nhất một canh giờ đến đọc sách, nàng khác với Phương Tân Nguyệt ham chơi, tính tình phi thường trầm ổn, làm việc kỹ lưỡng, mà lại có thể kiên trì thật lâu, nhưng theo Đường Ninh, sách đương nhiên phải đọc, nhưng nên chơi cũng không thể không chơi. Nàng vốn không có một tuổi thơ vui vẻ, bây giờ có thể bồi thường bao nhiêu thì bồi thường, nàng và Phương Tân Nguyệt một tỉnh một động. Vừa vặn bổ sung. Đường Ninh cùng Tiểu Tiểu ngồi ở trong đình, Lão Trịnh ngồi ở trong sân, dậy níp níp học chữ, ánh mắt ngẫu nhiên hướng nhìn tới bên này một chút. Không biết qua bao lâu, Lão Khất Cái từ trong góc đi tới, nhìn Lão Trịnh, hỏi, mổ heo, sao ngươi cứ nhìn đồ đệ của ta thế? Lão Trịnh quay đầu lại, nhìn Lão hỏi, có sao? Lão Khất Cái nói, ngươi đừng phủ nhận, Lão Phu nhìn chằm chằm ngươi rất lâu. Lão Trịnh lại nhìn qua, nói ra, Tiểu Tiểu cô nương có cốt cách kinh kỳ. Thiên tư thông minh, thật sự là khó gặp hạt giống luyện võ tốt. Ngươi quả nhiên muốn cướp đồ để bảo bối của Lão Phu. Lão Khất Cái nheo mắt lại, uy hiếp nói, ta cảnh cáo ngươi, Tiểu Tiểu là đồ đệ của Lão Phu, ngươi muốn truyền thừa đao pháp mổ heo của ngươi thì tự đi tìm đồ đệ,

gần đây binh bộ hình như phải lo chuyện thập lục vệ thi đấu 4 năm một lần, nên rất bận rộn, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, Nhiếp thị lang đi làm việc đi. Nhiếp Khiêm đi ra binh bộ nha, nhìn thấy một người đứng ở trong viện, đang nhìn tạ đá ở nơi hẻo lánh đến xuất thần. Từ lúc bắt đầu, hắn đã chú ý đến người này, trên người của đối phương có một loại khí chất mà hắn rất quen thuộc, mặc dù lúc này người kia chỉ tùy ý đứng ở đó, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác giống như một thanh đao sắc bén. Loại khí chất này, hắn chỉ gặp qua ở trong quân. Càng khiến hắn kinh ngạc chính là, áp lực vô hình người đối diện tạo cho hắn còn cao hơn cả đại tướng quân thập lục vệ. Nhiếp Khiêm chần chừ một lát mới tiến lên hỏi, không biết vị huynh đệ này trước kia ở dưới trướng của đại tướng quân nào. Hắn có thể xác định, người này nhất định xuất thân từ quân trận, có khí thế bén nhọn như thế, vô cùng có khả năng là đến từ một vị bách chiến bách thắng. Lão Trịnh quay đầu nhìn hắn một chút, lắc đầu nói, nhận lầm người rồi, ta chỉ là người mổ heo. Ánh mắt của Nhiếp Khiêm dừng trên người Lão Trịnh hồi lâu. Một lúc lâu sau mới lắc đầu, thầm nghĩ có lẽ là ảo giác của hắn, khi nhấc chân muốn bước xuống thang, bước chân đột nhiên ngừng lại, hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất, sau đó mới chậm rãi hạ chân xuống, nhẹ nhàng đi xuống bậc thang. Ngày đầu tiên ở binh bộ đặc biệt nhàn nhã, không có chuyện gì giao cho hắn làm, Đường Ninh tới đây từ giữa trưa, ngồi chưa tới một canh giờ đã tới lúc thả nha. Tiếng chiên thả nha vang lên, Đường Ninh bước ra khỏi binh bộ, phát hiện chỉ có một mình hắn đi ra. Hắn đứng ở cửa ra vào đợi một hồi, chờ Lão Trịnh mua thịt trở về, binh bộ cũng không có một người thả nha. Trong bốn bộ nha môn hắn đã đi qua, binh bộ tăng ca nghiêm trọng nhất, không ngờ ngày bình thường Lục Thượng Thư có vẻ ôn hòa, đối với cấp dưới lại không khách khí chút nào, thả nha một khắc đồng hồ rồi mà mọi người vẫn không dám từ bước ra khỏi trị phòng. Lão Trịnh mua một cân thịt ba chỉ, định tối về sẽ băm nhỏ để làm nhân bánh làm sủi cảo, Đường Ninh vừa về trong nhà không bao lâu, đã nhìn thấy An Dương quận chúa từ bên ngoài đi tới. Quận chúa đến tìm đến công chúa sao? Đường Ninh nhìn nàng một chút, nói ra, công chúa và tiểu ý đi ra ngoài rồi, có lẽ phải mất một lúc nữa mới trở về. Hiện tại Triệu Mạn và Tiểu Như tiểu ý đã biến thành tỷ muội chân chính, thân mật vô cùng, như thế dù nàng thường xuyên chạy qua bên này, cũng sẽ không có người nói qua nói lại. Không phải, ta đến tìm Tiêu Giác. An Dương quận chúa nhìn chung quanh một chút, nói ra, hắn không ở nơi này sao? Đường Ninh lắc đầu nói, ta mới từ nha môn trở về, không thấy hắn. An Dương quận chúa không tin chạy vào phòng tìm tìm, không thu hoạch được gì mới không cam lòng rời đi. Đường Ninh đứng lên, nói ra, ra đi, nàng ấy đi rồi. Tiêu Giác từ trong vạt ở góc tường leo ra, thở phào một hơi, có chút buồn bực nói ra, cuối cùng cũng đi rồi. Đường Ninh nhìn hắn một chút, hỏi, ngươi nợ tiền nàng ấy à? Tiêu Giác lắc đầu nói, nàng ấy muốn giới thiệu cô nương cho ta. Đường Ninh nhìn về phía hắn, hỏi, như thế không tốt sao, ngươi không phải là luôn muốn cưới lão bà sao? Ngươi không biết. Tiêu Giác phất phất tay, nói ra, nàng ấy giới thiệu chính là tỷ tỷ của Lục Đằng. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi, tỷ tỷ của Lục Đằng. Dáng dấp rất xấu. Từ tướng mạo của Lục Đằng và Lục Thượng Thư có thể thấy được, ghen Lục gia cũng không tệ lắm, tỷ tỷ của Lục Đằng không thể xấu được. Tiêu Giác nói, tạm được, rất xinh đẹp. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, vậy ngươi còn không nguyện ý? Từ phản ứng vừa rồi của hắn, ngươi không biết rõ tình hình còn tưởng rằng An Dương quận chúa muốn giới thiệu Lục Đằng cho hắn. Ngươi không biết. Tiêu Giác phất phất tay, nói ra, thân tỷ tỷ của Lục Đằng, sao biểu tỷ của ngươi còn hung ác hơn? Khi còn bé nàng ta còn thường xuyên đánh ta, ta cưới nàng không phải là tự tìm đường chết sao? Ngươi cũng có thể nghĩ thế này này. Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, không phải là người không vừa mắt Lục Đằng sao, cưới tỷ tỷ của hắn, ngươi chính là tỷ phu của hắn, về sau đều có thể đè ép hắn. Thôi đi. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, vì chiếm tiện nghi một câu tỷ phu của hắn, mà dùng cả hạnh phúc tuổi già của ta, ta mới không ngu như vậy, Tiêu Giác ta dù chết. Cả đời không lập gia đình, cũng sẽ không cưới Lục Nhã. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, ta cảm thấy, ngươi và An Dương quận chúa rất xứng, ngươi không suy nghĩ nàng ấy một chút. Nàng. Tiêu Giác không chút do dự, lập tức cự tuyệt nói, ta vẫn luôn coi nàng ấy là tỷ, ngươi sẽ lấy tỷ tỷ của ngươi sao? Các ngươi lại không có quan hệ máu mủ. Vậy cũng không được. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, trong lòng ta coi nàng là tỷ tỷ. Cưới nàng, chẳng phải ta sẽ thành cầm thú, không, ngay cả cầm thú cũng không bằng. Chương 430, tranh cãi trong binh bộ dưa hái xanh không ngọt, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, Đường Ninh cũng không khuyên giải Tiêu Giác nữa. Hắn nhìn về phía Tiêu Giác, nói sang chuyện khác, vì sao tỷ tỷ của Lục Đằng lại đánh ngươi? Khi còn bé ta đánh nhau với Lục Đằng, Lục Nhã ra mặt cho đệ đệ, gặp ta một lần đánh ta một lần. Nói lên chuyện này, vẻ mặt Tiêu Giác vô cùng phẫn hận cùng tiếc nuối, nói ra, đáng tiếc tỷ tỷ của ta chết sớm, nếu không nữ nhân điên kia cũng không dám làm càn như vậy. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, Tiêu Giác không quen nhìn Lục Đằng. Khắp nơi đối nghịch cùng hắn, hóa ra là có nguyên nhân lịch sử. Mà tỷ tỷ của hắn là hoàng hậu đã qua đời, nếu bà ấy còn tại thế, Tiêu Giác hoàn toàn đúng là có thể đi ngang kinh sư. Tỷ tỷ của Lục Đằng gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ngay cả một nữ nhân là người cũng đánh không lại. À, ta là nam nhân có thể đánh nữ nhân sao? Tiêu Giác khinh thường cười cười, nhìn Đường Ninh nói, ngươi cho rằng ta là ngươi, không phải là không thể hoàn thủ, mà là căn bản đánh không lại. Đường Ninh nhìn về phía sau lưng của hắn, gật đầu kêu, quận chúa. Tiêu Giác run một cái, nhảy dựng lên tại chỗ, khi nhìn thấy sau lưng không có ai, khi đang muốn tức giận kêu gào lại đột nhiên, nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hắn lại ba chân bốn cẳng chạy tới nhảy vào trong vạt. An Dương quận chúa nhanh chân đi đến, nhìn Đường Ninh nói, ta hỏi qua các cổng của Đường Phủ, bọn hắn nói Tiêu Giác đã tới đây. Đường Ninh nghiêng đầu nhìn thoáng qua góc tường một chút, lắc đầu nói, ta cũng vừa mới từ nha môn trở về, có lẽ là hắn tới sớm. An Dương quận chúa nhìn hắn một chút, lại nhìn góc tường một chút, cất bước đi qua. À! Đau! Chỉ một lát sau. Tiêu Giác bị nàng kéo lỗ tai từ trong vạt đi ra ngoài, thật vất vả mới tránh thoát, hắn xoa xoa lỗ tai, tức giận nói, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi có thể đừng luôn luôn động thủ động cước hay không? An Dương quận chúa nhìn hắn nói, ta thật vất vả mới hẹn được Lục Nhã đi ra, ngươi nhanh cùng ta đi, đừng để nàng đợi. Muốn đi thì tự ngươi đi. Vẻ mặt Tiêu Giác kiên định, nói ra, dù sao ta không đi, nữ nhân kia cả đời đều không gả ra được. An Dương quận chúa nhìn hắn một chút, nói ra, không phải chỉ là khi còn bé nàng đánh ngươi sao, đây đều là chuyện quá khứ rồi, hai người các ngươi đều không còn nhỏ nữa. Nàng đã đồng ý gặp ngươi, ngươi là một đại nam nhân, còn nhăn nhăn nhó nhó làm gì? Ta không đi. Thái độ Tiêu Giác vô cùng kiên quyết. Ta nói cho nàng là ngươi hẹn nàng đi ra. An Dương quận chúa nhìn hắn nói, nếu ngươi không đi, có lẽ nàng sẽ cho là ngươi lừa nàng, ngày mai đuổi tới trong cung tìm ngươi tính sổ. Tiêu Giác nghĩ tới hắn có 100 thủ hạ, lại tưởng tượng ra cảnh mình ở trước mắt bao người bị nữ nhân kia đánh đập, thế là hắn vỗ vỗ bụi đất trên vạt áo, nói ra, đi đi đi, nhưng mà phải nói trước nhé, lần này ta đi là vì nể mặt ngươi. Một nam nhân thường xuyên chịu để một nữ nhân đánh. Hoặc là đánh không lại, hoặc là thích nàng, hoặc là đã đánh không lại còn thích nàng, không tồn tại lý do phong độ thân sĩ nên không đánh nữ nhân, đây chẳng qua là Tiêu Giác đang tự lừa mình mà thôi. Đường Yêu Yêu từ ngoài tường thò đầu ra, hỏi, đã lâu rồi không so tài, muốn đấu một trận không, ta nhường ngươi một tay. Ta cần ngươi nhường một tay sao? Đường Ninh đứng lên, khinh thường nói, để một tay thì có gì tài ba, có bản lĩnh để hai tay luôn. Cái gọi là làm hòa thượng một ngày gõ mõ một ngày, Đường Ninh đã đến binh bộ, nhìn người khác bận bịu mà chính mình lại không có việc gì làm. Trong lòng luôn có chút không thoải mái. Hắn nhìn Ngô Lan Trung đang bận rộn, chủ động đi qua hỏi, Ngô Lan Trung, ngươi có việc gì cần ta hỗ trợ sao? Ngô Lan Trung ngẩng đầu, vội vàng lắc đầu, nói ra, không cần không cần, nếu Thượng Thư Đại Nhân không nói Đường Đại Nhân cần làm gì, Đường Đại Nhân không ngại đọc sách một chút. Hoặc là dạo chơi trong nha môn. Đường Ninh nhìn hắn ta một chút, vị Ngô Lan Trung này có vẻ rất sợ hắn, lúc nói chuyện đều bày ra tư thế phòng bị, hắn khẽ gật đầu rồi cũng không nhiều lời với hắn ta nữa, dứt khoát đi ra khỏi trị phòng, tản bộ quanh bốn phía. Nha môn binh bộ cũng không lớn, nếu tính ra còn không bằng lớn một nửa đường phủ, Đường Ninh dạo quanh một vòng, đến khi trở lại binh bộ tư, vừa mới bước vào sân nhỏ, đã nghe thấy phía trước truyền đến tiếng cãi lộn. Mấy vị giáo úy, bao năm qua đều là dùng biện pháp này để so sánh, các ngươi đã rút thăm, còn có gì bất mãn? giọng nói yếu ớt không có chút lực lượng này, nghe một chút đã nhận ra chính là Ngô Lan Trung. Lúc này, trong viện binh bộ tư, Ngô Lan Trung bị 16 tên đại hán kẹp ở giữa, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Một hán tử khoác áo giáp cau mày nói, tả hữu Vũ Lâm vệ bị rút đến trận đầu. Đây là cái gì? Hắn vừa dứt lời, đã có một người tiếp lời nói, Vũ Lâm vệ chúng ta chính là mạnh nhất trong thập lục vệ, trận đầu này nếu đấu với nhau, chẳng phải là sẽ tiện nghi những phế vật kia. Tính khí của người này rõ ràng là hơi nóng này, giọng nói như chuông lớn, Đường Ninh đứng ở cửa ra vào đã nghe rất rõ ràng. Nhưng một câu nói kia giống như đã chọc phải tổ ong vò vẽ vậy, đám người lập tức bùng nổ. Vũ Lâm vệ mạnh nhất cái rắm ấy, ngươi đã hỏi qua Ngân Kỳ vệ chúng ta chưa? Kim Vũ vệ chúng ta còn chưa nói gì, Ngân Kỳ vệ các ngươi chen miệng gì? Kim Vũ vệ các ngươi ngoại trừ tuần thành ra còn biết làm cái gì? Có mặt mũi ở đây lớn giọng à? Vũ Lâm vệ thì ngon à, nếu không bây giờ chúng ta so tài một chút. Đường Ninh xem như đã thấy rõ, vì sao thập lục vệ cần hàng năm thi đấu một trận nhỏ, bốn năm thi đấu một trận lớn, đơn giản là không muốn để cho bọn hắn quá nhàn rỗi. Cấm quân thập lục vệ ngoại trừ chức trách thủ vệ kinh sư, thì không có quyền lực quản lý đại quân các châu phủ, bọn hắn cần làm chính là bảo vệ kinh sư, phòng ngừa có phản tặc đánh tới nơi này. Nhưng Trần Quốc đã thái bình rất nhiều năm, ngoại trừ biên cảnh không quá ổn định thì trong nửa cũng không có thế lực tạo phản. Cho dù là có cũng bị trấn áp rất nhanh. Cứ như vậy, thập lục vệ sẽ rất nhàn, nếu không tìm một chút chuyện cho bọn hắn làm, sợ là ngay cả một chút cảm giác tồn tại cuối cùng cũng không có. Nhưng để bọn hắn tỉ thí, trong thập lục vệ cũng có không ít dị nghị, chủ yếu là nhằm vào chế độ thi đấu. Mặc kệ là thi đấu nhỏ mỗi năm, hay là thi đấu lớn 4 năm một lần, đều là đấu vòng loại, rút thăm quyết định, mỗi trận đào thải một tổ, như vậy chỉ cần 15 trận đấu là có thể quyết ra đội thắng cuối cùng, nhiều nhất là thêm 2 trận, người thứ 2 và thứ 3 cũng xuất hiện. Như thế sẽ xuất hiện một vấn đề. Tả hữu Vũ Lâm vệ chính là cận vệ thiên tử, có thực lực mạnh nhất trong thập lục vệ, lại không hỗ trợ lẫn nhau, nếu như hai đội đối mặt trong trận đầu thì sẽ có một đội bị đào thải, ngay cả tư cách tranh thứ 2 tranh thứ 3 cũng không có. Cường đội đều không muốn đụng phải nhau ngay từ đầu, những người này thường ở trong quân, tính tình nóng nảy, cho nên mới có chuyện cãi lộn này. Mắt thấy đám người cãi lộn càng lúc càng lớn, có mấy người đã động thủ, Ngô Lan Trung vội vàng khuyên nhủ, chư vị giáo úy, có chuyện gì có thể thương lượng, không nên vọng động, không nên vọng động. Trong loạn quyền, không biết là ai không cẩn thận đập một quyền vào khuôn Ngô Lan Trung mặt, Ngô Lan Trung lập tức, ai u một tiếng, té ngã trên đất. Máu mũi chảy ngang. Những quan viên của binh bộ tư khác đứng ở đằng xa, nhìn thấy một màn này, mặt lộ vẻ khuất nhục, mặc dù binh bộ cũng có một chữ binh, nhưng quan văn chiếm đa số, mỗi lần có chuyện với đám binh lính càng quấy này, bọn họ luôn luôn bị ăn một chút thua thiệt, oán hận trong lòng chất chứa đã lâu. Đám người thập lục vệ cũng mặc kệ Ngô Lan Trung ngã trên mặt đất, ngược lại càng đánh càng hăng. Tất cả dừng tay. Bầu không khí trong viện sắp nóng tới đỉnh điểm thì một tiếng quát ở cửa ra vào truyền đến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.